Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, đây là bạn gái của ta. Đăng đăng đăng, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn nữ tử bóng người theo bên cạnh vừa đi. Tới, bao vây lấy vớ đen. Có một chương hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, thân thể mềm mại xinh đẹp. Có thể nói, tại nông thôn, có dạng này nhan trị nữ tử, khẳng định là rất nhiều người chú ý đối tượng. Mà dạng này nữ tử, cũng sẽ là một cái trong thôn thôn hoa. Vân vân, à mới, bộ quần áo này thế nào? Theo bên cạnh vừa đi tới, nữ tử trong tay cầm một đầu màu đen váy dài, vẫn là vô cùng xinh đẹp, tối thiểu nhất, thẩm mỹ quan vẫn là vô cùng không tệ. Dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót nàng, đi đường thời điểm thanh âm vẫn có chút dễ dàng phân biệt. Nhìn lên trước mặt châu tài, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Phi thường tốt, ta cảm thấy theo ngươi vô cùng phối hợp. Nhìn lấy cô gái trước mặt, châu tài trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, phi thường đắc ý, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, quên giới thiệu, đây là bạn gái của ta Dụ Đẹp, chúng ta dự định tháng sau kết hôn. Như là nghĩ đến cái gì, mỉm cười, nhanh chóng giới thiệu, Tiểu Mỹ, đây là ta trung học thời điểm đồng học. Diệp Thần, nhìn về phía Dụ Mỹ thời điểm, nhanh chóng giới thiệu một câu. Nguyên lai là A mới người bằng hữu nha. Người tốt. Dụ Mỹ nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Diệp Thần, gật gật đầu. Người tốt. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, đồng dạng gật gật đầu. Có thể nói, cái này Dụ Mỹ vẫn là vô cùng không tệ. Tại nông thôn, có thể cưới được dạng này mỹ nữ, cũng coi là một kiện tự hào sự tình. Bất quá, nếu quả thật muốn để Diệp Thần đánh giá lời nói, chỉ có thể nói là bình thường, giống như Tiểu Mỹ, ngươi muốn mua cái gì lời nói, tùy tiện mua đi, ngươi nhận vì đẹp đẽ, ta cũng cảm thấy đẹp mắt, ta cùng ta bằng hữu Diệp Thần, còn có chuyện thật tốt tâm sự. Nhìn lấy bên cạnh Dụ Đẹp, châu tài mỉm cười, nói một câu, tốt a, ta biết, a mới, mà ở bên cạnh Dụ Mỹ nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, không có nhiều lời. Rời đi đi chọn lựa y phục. Diệp Thần, thế nào? Xinh đẹp không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, châu tài trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không biết nhiều sao đắc ý. Xác thực rất đẹp, chúc mừng. Nhìn lên trước mặt châu tài, Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần, ngươi đến công ty của ta đi. Công ty của ta còn là có rất bao nhiêu xinh đẹp muội tử, ta có thể cho ngươi mở một tháng 10.000. Như thế, muốn loại nào muội tử, còn không phải tùy tiện ngươi chọn lựa. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, châu tài tận tình khuyên bảo nói ra. Không dùng, ta đã có bạn gái. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, khoát khoát tay, mỉm cười. Có bạn gái, ngươi là mang bạn gái của ngươi đến mua quần áo. Nhăn mới nghe được, sắc mặt chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần không phải không việc làm sao? Mà không việc làm thế nhưng là không có công tác nha. Không có công tác, cũng không có tiền lương. Không có tiền lương thế mà còn có bạn gái. Chẳng lẽ giả đi, điểm này, không thể nào. Dựa theo hiện tại sắc bén mắt, chỉ cần ngươi thu nhập hơi chút kém cỏi một chút, cũng sẽ không có bạn gái. Càng thêm không cần phải nói, Diệp Thần dạng này không có thu nhập người, y phục không đủ, bởi vậy cũng là mang tới mua quần áo. Rốt cuộc, nữ sinh vĩnh viễn sẽ không cho là chính mình y phục đầy đủ xuyên. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ta nghĩ, Diệp Thần, ngươi không ngại giới thiệu ta nhận thức một chút đi. Nhăn mới nghe được, sắc mặt chấn kinh, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Hắn mới không tin Diệp Thần có bạn gái. Diệp Thần có một người muội muội. Châu tài thế nhưng là biết, mà lần này tới nơi này, khẳng định là mang muội muội đến mua quần áo. Mà về phần bạn gái, làm sao có thể? Đương nhiên không ngại, có gì có thể để ý, ngươi lại đào không đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. đáng giận, mà Nhăn mới nghe được, sắc mặt lại là thoáng cái kéo xuống. Thế mà như thế xem thường chính mình, gia hỏa này vẫn là như là trung học một dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu nha. Đăng đăng đăng mà tại mọi người nói thời điểm, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một vị mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa thiếu nữ bóng người hướng về Diệp Thần chạy tới. Hừ, quả nhiên là giúp muội muội mình mua quần áo. Bạn gái, lừa gạt ai đây? Mà ở bên cạnh Nhan mới nhìn đến chạy tới thiếu nữ thời điểm, sắc mặt cười lạnh, đây là Diệp Thần muội muội Diệp Linh. Châu Tài vẫn là biết, muốn lừa gạt hắn, chuyện không có khả năng. Quả nhiên, Diệp Thần a Diệp Thần, vẫn là như thế chết vì sĩ diện. Ca, thế nào, xem được không? Diệp Tinh tỷ tỷ nói tốt nhìn. Mà vào lúc này, Diệp Linh bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tại chỗ xoay tròn một vòng, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp càng là đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Hỏi, cực kỳ đẹp đẽ, không hổ là muội muội ta. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, sờ sờ Diệp Linh đầu. Người Diệp Tinh tỷ tỷ đâu? Diệp Tinh tỷ tỷ, mà ở bên cạnh Nhăn mới nghe được. Không biết làm sao, mày nhăn lại, sắc mặt nghi hoặc, lại có một loại dự cảm không tốt. Cái này khiến Châu Tài càng là lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Làm sao có thể, Diệp Tinh tỷ tỷ nha. Còn tại thử y phục, Diệp Linh nghe đến, giải thích một câu. Nàng nói cái này bên trong y phục chất lượng không được tốt lắm, không có chiết giang tốt. Đây là đương nhiên. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Điểm này, căn bản không cần phải nói nha. Nơi này chính là một cái xa xôi vùng núi thôn trấn nhỏ. Y phục bình thường thôi là được rồi. Muốn tốt bao nhiêu chất lượng còn có hàng hiệu, căn bản không có khả năng. Thì liền huyện thành, đều không nhất định có nhãn hiệu lớn y phục. Trừ phi đến Nam Ninh. Rốt cuộc, quá đắt lời nói, không có bao nhiêu người có thể tiêu phí nổi nha. Đối với một cái chỉ có hơn 1.000 tiền lương cơ sở địa phương, căn bản không có khả năng có quá đắt đồ vật. Đăng đăng đăng mà vào lúc này, từng trận giày cao gót thanh âm truyền đến. Cái này khiến Châu Tài nhìn sang, trong nháy mắt, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thật đẹp, nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn nữ tử, bao vây lấy vớ đen, dẫm lên một đôi giày thủy tinh, phía trên có từng viên kim cương. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Cô gái trước mặt, căn bản không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung nàng mỹ lệ. Hết thảy từ ngữ, dường như đều như vậy trắng xám vô lực. Có thể nói, quả thực cũng là tiên nữ. Thậm chí so tiên nữ còn muốn càng mỹ lệ. Cái này bên trong y phục, bình thường thôi đi, miễn cưỡng còn có thể xuyên một chút, trở về thời điểm lại ném. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu Thần, đây là ngươi bằng hữu. Nhìn đến bên cạnh nhìn chằm chằm vào chính mình Châu Tài thời điểm, Diệp Tinh chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Thần. Trung học đồng học, Châu Tài. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, giới thiệu một câu. Đây là bạn gái của ta, Diệp Tinh. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy Diệp Thần giới thiệu, Châu Tài hoàn toàn sửng sốt. Hóa đá, một cái không việc làm lại có đẹp như thế bạn gái. Cái này không khoa học. Lão Thiên, ngươi, hơi kém không có phiền muộn đến một ngụm máu phun ra. Quá mức khi dễ người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.